Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, Tuyết Đế Tâm Lý. Những ngày này qua thế nào? Theo Vân Băng chính là Diệp Kỳ Phong cùng Diệp Kỳ Duyệt huynh muội. Vân Băng đem bọn hắn mang về chỗ ở của mình sau nhạt âm thanh hỏi. Chúng ta rất tốt, Vân Băng ca ngươi thì sao? Còn có Vân Băng ngươi vài ngày trước không phải còn cùng bản thể tông người tranh đấu. Hiện tại làm sao? Vân Băng minh bạch Diệp Kỳ Phong muốn nói điều gì? Đánh gãy Diệp Kỳ Phong tra hỏi nói. Cái này ngươi về sau liền biết. Hiện tại trước thật tốt tu luyện đi. Hả? Tốt. Vân Băng ca ta đã biết. Diệp Kỳ Phong rất thông minh. Vân Băng không nói hắn cũng sẽ không nhiều hỏi. Mà Vân Băng thì là bởi vì trí nhớ vẫn chưa khôi phục. Hắn muốn nói tỉ mỉ cũng không có cách nào. Sư phụ của ngươi là ai? Vân Băng hỏi. Sư phụ của ta gọi Cổ Thiên Hưng, là một tên hồn đấu la. Sư phụ đối với ta rất tốt. Buổi sáng hôm nay nghe nói chúng ta cùng Vân Băng ca nhận biết, thì chuyên môn cho chúng ta thả một ngày nghỉ. Vừa tốt nghe được Vân Băng ca ngươi muốn cùng Long Sư Huynh đối chiến. Diệp Kỳ Phong trong lời nói mang theo hưng phấn. Vân Băng ca thật mạnh. Tuy nhiên hắn mới tiến vào tông môn chưa được mấy ngày, nhưng cũng quen biết Long Ngạo Thiên. Đại khái nghe nói qua Long Ngạo Thiên một ít chuyện. Lệnh hắn không nghĩ tới chính là Vân Băng ca vậy mà thắng Long Ngạo Thiên. Mà lại Vân Băng ca xem ra cũng cùng lắm thì hắn mấy tuổi, lại nhưng đã hồn tông nha. Xem ra chính mình cũng phải nỗ lực. Vân Băng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Trang diện rất là an tĩnh. Một cái đều là Diệp Kỳ Phong cùng Diệp Kỳ Duyệt đang nói chuyện. Vân Băng chỉ là thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng sẽ về phía trên hai câu. Càng nói Diệp Kỳ Phong cùng Diệp Kỳ Duyệt nụ cười trên mặt thì càng nhiều. Đặc biệt là Diệp Kỳ Phong, mới đầu hắn chả lo lắng bản thể tông người đối Vân Băng ca động thủ, mà hắn vẫn là gia nhập bản thể tông. Này lại để Vân Băng ca trách hắn. Hiện tại xem ra Vân Băng ca cũng không trách hắn, mà lại Vân Băng còn trở thành bản thể tông thiếu tông chủ, cùng hắn cùng một cái tông môn. Bất quá nói chuyện thời gian cũng không có tiếp tục bao lâu. Diệp Kỳ Phong dường như nghĩ tới điều gì, có chút xấu hổ. Cái kia Vân Băng ca, người trước khôi phục hồn lực đi, ta cùng Tiểu Duyệt liền đi trước. Nói, Diệp Kỳ Phong liền muốn đứng dậy lôi kéo Diệp Kỳ Duyệt rời đi. Hôm qua Độc Bất Tử mà nói hắn cũng nghe thấy. Hắn biết Vân Băng ca buổi chiều khẳng định còn phải tiếp nhận khiêu chiến. Màu băng lam vũ khí lấy Vân Băng trong tay phun trào. Một tầng miếng băng mỏng chặn đường đi của hai người. Ngay ở chỗ này chơi đi. Ta trước khôi phục hồn lực. Giữa trưa cùng đi ăn cơm. Ngăn trở Diệp Kỳ Phong huynh muội về sau. Vân Băng thản nhiên nói. Bản thể tông nội tông cơm canh đều là miễn phí cung ứng. Nhưng lại cũng không so Sử Lai Khắc ngoại viện đệ tử hạch tâm cơm canh kém. Thậm chí càng siêu qua không ít. Dù sao lấy bản thể tông tu luyện phương thức, rất nhiều người sức ăn cũng không nhỏ. Còn phải có dinh dưỡng. Bản thể tông bên ngoài khẳng định cũng có sản nghiệp của mình. Bằng không thì cũng nuôi không sống cái này một tông người. Đương nhiên Vân Băng cũng không biết những thứ này. Diệp Kỳ Phong cùng Diệp Kỳ Duyệt tự nhiên rất là mừng rỡ gật đầu. Lập tức, Vân Băng liền bắt đầu khôi phục hồn lực. Buổi chiều không có khả năng không có gì có khác người khiêu chiến. Giữa trưa, cùng Diệp Kỳ Phong huynh muội sau khi ăn cơm xong, Vân Băng liền nghênh đón hai vị người khiêu chiến. Đều là hồn đế, hơn 20 tuổi, hai tên hồn đế một cái võ hồn là bộ phận da thịt. Chỉ có cánh tay trái, một cái khác võ hồn cũng không phải là bản thể võ hồn, mà chính là kiếm võ hồn. Bọn họ đương nhiên sẽ không có Long Ngạo Thiên cường đại. Nắm giữ cánh tay trái da thịt võ hồn tên kia hồn đế ngược lại là cùng Vân Băng chiến đấu so sánh, thời gian dài, bởi vì hắn cũng là thanh đồng lần thứ hai. Bất quá Vân Băng vẫn chưa sử dụng Bích Điệp Đồ Đằng cùng sinh mệnh tài quyết. Cùng Long Ngạo Thiên thời điểm chiến đấu cũng không có ý định sử dụng. Sợ Long Ngạo Thiên tại hắn không có chú ý tình huống trực tiếp đuổi sinh mệnh tài quyết. Chuyện kia thì không dễ làm. Sau cùng bức bách tại áp lực dưới, hắn chỉ là dùng ra. Bất quá nhưng Thủy Chung chú ý chút Long Ngạo Thiên cử động. Mặt đối nó khiêu chiến của hắn lúc, Vân Băng cũng là ý nghĩ này. Có thể không dùng cũng không cần. Đến mức nắm giữ kiếm loại võ hồn tên kia hồn kỹ so nắm giữ cánh tay trái ra thịt hồn đế thực lực. Còn muốn kém chút, Vân Băng liên tiếp chiến hai người bọn họ. Về sau, khôi phục một chút hồn kỹ, lại chiến một tên võ hồn là cổ hồn vương. Thanh đồng lần thứ hai giác tỉnh, thực lực rất không tệ. Buổi chiều chiến đấu đồng dạng có không ít người quan sát. Nhưng cũng không có Long Ngạo Thiên. Hắn trở về khôi phục hồn lực sau liền bắt đầu tu luyện. Danh phó kỳ thực võ si. Sau khi kết thúc, Vân Băng liền về tới chỗ ở của mình bên trong. Ban đêm, Vân Băng cũng không biết. Một người mặc quần dài trắng tiểu nữ hài đang theo lấy chỗ hắn ở tiến lên. Theo tiểu nữ hài tiến lên. Trên tay nàng băng nguyệt lấp lóe quang mang cũng càng phát ra càng sáng ngời lên. Chạy ở giữa, Tuyết Đế cảm giác đầu óc của nàng rất loạn. Vốn là tại biết Vân Băng còn chưa chết thời điểm. Nàng là không có ý định trở lại Vân Băng bên người. Băng Nguyệt cùng Tử Giới tìm một cơ hội trả lại Vân Băng chính là. Nhưng căn cứ Băng Nguyệt chỉ dẫn, để cho nàng có thể thời thời khắc khắc biết Vân Băng vị trí. Vân Băng vị trí đang không ngừng di động, trung gian trở về Sử Lai Khắc Sở tại vị trí, nhưng lại lấy tốc độ cực nhanh đi tới Thiên Hồn Đế Quốc. Vân Băng tốc độ rất nhanh, nhưng tuyệt không có khả năng tại như vậy ngắn ngủi thời gian đến Thiên Hồn Đế Quốc. Tuyết Đế thì cho ra một cái kết luận. Vân Băng có thể hay không lại tại Sử Lai Khắc cửa bị bắt rồi. Lại lần nữa nghĩ đến Tà Hồn Sư. Có lẽ liền Tuyết Đế chính mình cũng không có phát giác. Vốn là ẩn ẩn không an tâm nàng. Lo âu trong lòng càng thêm nồng đậm. Đêm qua một đêm nàng đều không có tu luyện tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng quyết định cùng Băng Nguyệt chỉ dẫn đi tìm Vân Băng. Bất quá xem ra hôm nay là không đến được. Tuyết Đế dùng thanh lãnh đôi mắt ngẩng đầu nhìn tinh không. Dừng bước, theo Băng Nguyệt bên trong lấy ra thực vật bắt đầu ăn. Đây là Vân Băng bị bắt đi lúc đó vừa mua. Lúc này, nàng nghĩ đến Vân Băng bị Tà Hồn Sư bắt được ngày ấy. Nàng liền bị cái kia Tà Hồn Sư thứ 9 hồn kỹ trúng đích. Tuy nhiên trong cơ thể nàng có phong ấn nàng thất 100.000 năm qua lực lượng. Khả năng không chết được, nhưng tuyệt đối sẽ trọng thương không thể nghi ngờ. Nếu như không có cơ duyên gì, thậm chí không có khả năng khôi phục. Thế mà, Vân Băng lại cưỡng chế đem nàng thu vào Băng Nguyệt bên trong. Cái kia thứ 9 hồn kỹ trúng đích chính hắn, rơi vào vết nứt thời điểm còn nghĩ đến nàng. Cũng đem Băng Nguyệt ném đi ra. Ngày thứ hai, nàng theo Băng Nguyệt bên trong đi ra lúc, Băng Nguyệt còn không có tiêu tán. Vân Băng không chết, thế nhưng lúc Băng Nguyệt lại không có cho ra chỉ dẫn. Thẳng đến gần một tháng về sau, Băng Nguyệt mới cấp ra chỉ dẫn. Nàng do dự một chút, cũng không có đi tìm. Sống càng lâu thì càng không muốn chết. Nàng cũng giống như nhau. Tại Vân Băng đem hắn cưỡng ép đưa vào Băng Nguyệt lúc, nàng không có nghĩ nhiều như vậy. Về sau, nàng lại nghi ngờ, nàng vô cùng hoài nghi Vân Băng đến cùng có phải hay không 10 vạn năm hồn thú. Đổi lại mặt khác bất luận cái gì một cái 10 vạn năm hồn thú cũng sẽ không làm lựa chọn như vậy đi. Đủ loại tâm tình đan vào một chỗ, tạo thành một loại rất phức tạp tâm tình. Loại này phức tạp tâm tình rốt cục làm nàng quyết định trước đi tìm Vân Băng. Tuyết Đế ôm lấy hai chân, nhìn qua cũng hư không. Một đạo thanh âm thấp không thể nghe theo trong miệng của nàng truyền ra.